Magician trong thế giới comic, chương 38, ta lúc đó thật khờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bắt ma đồ chơi này là thực sự là tồn tại, hắn lịch sử cũng phi thường cửu viễn đến thậm chí cùng Merlin đánh đồng với nhau, cho tới những ngày người bắt ma bên trong có chưa từng xuất hiện một người tên là Zealot, Noe liền không rõ ràng. Chỉ ít Noe không có ở có hạn trong tin tức tìm tới tên của người này, điều này cũng làm cho Noe cảm giác được rất tiếc nuối. Nhìn tuy rằng vẫn còn ngủ say thế nhưng đã bắt đầu có thức tỉnh trạng thái chó ba đầu, Noe cũng sẽ không chờ nó tỉnh lại sau đó ở tốn nhiều sức lực giải quyết hắn. Mặc dù nói như vậy rất chấn động thế nhưng cũng tương tự ngốc không được, rõ ràng có thể ung dung quyết định tại sao phải làm một ít hoa hòe hoa sói đây. Buồn ngủ, Noe đũa phép nhất thời tỏa ra từng tia ánh bạc, Noe ma lực trực tiếp thông qua đũa phép tiến vào này điều chó ba đầu trong não. Sau đó này điều mới vừa muốn tỉnh lại ra hòa, nhất thời lại một lần nữa ngủ say lại đi, thậm chí còn phát sinh một trận tiếng ngáy. Xem, chính là đơn giản như vậy. Quyết định xong tất cả những thứ này, Noe hướng về còn có chút đờ ra Harry cùng John nhún vai một cái, sau đó ở vỗ vỗ bọn họ. Tỉnh lại đi đồng nghiệp, các ngươi có phải là nên rời cái tên này chăng? Nó chặn lại cửa, Harry cùng John nhất thời tỉnh táo lại, có điều rất nhanh John liền có chút bất mãn nói lầm bầm. Tại sao muốn chúng ta đi rời cái tên này chân? Lẽ nào chúng ta còn có thể chờ mong các ngươi làm chút thứ khác? Noe không để ý chút nào ngắm John một chút, tỉ như ta đem nó tỉnh lại, sau đó ngươi tới đối phó nó. Nhưng là, ta, được rồi, ta biết rồi. Nhìn này điều khủng bố cự khuyển, John nuốt một ngụm nước bọt nhất thời không có sẽ cùng Noe chính tranh luận hứng thú. Đem nó tỉnh lại, sau đó ở chính mình cùng Harry đi đối phó. Đùa gì thế, chính mình cùng Harry lại không phải bọn họ này mấy cái hận không thể biết tất cả mọi chuyện quái vật, càng không phải Noe cái này liền nghi là hắc ma pháp ma chú đều nắm giữ ra hòa. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nghe lời, không thể không nói này điều cự khuyển là thật sự có chút dơ, chẳng trách trên người nó mùi vị khó nghe như vậy. Harry cùng John tựa hồ đoán được Noe tại sao không muốn động thủ, cảm tình chính là không muốn động tới con chó này, thực sự là quá tệ. Nếu như có thể ta thật muốn cho nó tới một người tán tình dục chỉ ít như vậy nó không khó nghe như vậy. John một bên di chuyển chó ba đầu chân, một bên phàn nàn nói. Tuy rằng con chó này rất nặng thế nhưng nó chân cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó có thể di động, rất nhanh hai người bọn họ liền đem cái tên này chân cho rời, nhất thời một cái tương tự với phòng dưới đất vào miệng, lối vào cửa gỗ xuất hiện ở trước mắt. Mở ra cửa gỗ, bên trong một mảnh đen như mực, căn bản là không nhìn thấy bên trong đến cùng có những thứ gì. Điều này làm cho Harry hơi lúng túng một chút, có điều rất nhanh hắn liền quyết định chính mình trước tiên đi xuống xem một chút, chó ba đầu đã bị Noe bọn họ giải quyết, hắn cũng không muốn chính mình không hề làm gì cả. Ta trước tiên đi xuống xem một chút đem, có vấn đề gì ta có thể nhắc nhở các ngươi. Thực không cần phải vậy, không cần, cái này giao cho ta, chấm, ngạch tùy ngươi vậy. Nhìn thái độ dị thường kiên trì Harry, Noe sờ sờ cầm cuối cùng không đáng kể gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới này toàn bộ là bẫy quỷ, tuy rằng từ nơi này nhảy xuống cũng sẽ không có vấn đề gì thế nhưng nếu như chưa quen thuộc bẫy quỷ đặc tính gặp có phiền toái rất lớn. Có điều nếu Harry kiên trì, Noe cũng lười đang ngăn trở. Nếu người yêu thích mặt tham bụi cỏ liền đi thôi, Noe lại không phải hắn bảo mẫu làm sao có khả năng toàn vị trí đi chăm sóc hắn đây. Coi như là Dumbledore cũng không có toàn vị trí đi chăm sóc hắn không phải sao. Không thành vấn đề đi, Noe. Hắn liền như vậy tùy tiện nhảy xuống. Hermione nhìn Harry động tác có chút bận tâm hỏi một câu. Cũng không có vấn đề, có điều nếu như ta là hắn lời nói, ta gặp trước tiên cho phía dưới tới một người chiếu sáng thuật chỉ để cho mình thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì, mà không phải. Ủa quái đản, Noe vẫy vẫy tay, có điều hắn lời còn chưa nói hết liền nghe đến phía dưới truyền đến hét thảm một tiếng. Chuyện này nhất thời để John vội vã không nhịn nổi muốn cùng nhảy xuống, mà kết mấy người cũng đi tới dự định xem nhìn phía dưới đến cùng phát sinh cái gì. Lumos, Evan ngồi xổm ở cửa động trước móc ra ma chú quay về phía dưới liền phóng thích một cái phép thuật. Nhất thời hắn ma chú trước đoạn liền sáng lên ánh sáng lộng lẫy, tiếp theo cùng cái này ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng sáng, rất nhanh bọn họ là có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ thấy Harry một mặt thống khổ ngồi ở một mảnh bẫy quỷ trên, mà những này bẫy quỷ đã hoàn toàn đem hắn cho quấn quanh ở, hắn hiện tại cả người không thể động đậy, hơn nữa hắn càng dãy dụa liền càng là bị quấn quanh càng chặt, hắn hiện tại tựa hồ cũng muốn nghẹt thở. Nói thật sự Harry, ta muốn là ngươi và ta liền tuyệt đối sẽ không động, sau đó chậm rãi thả lỏng. Ông trời, đồ chơi này là bẫy quỷ, lẽ nào ngươi khi đi học không có nghe sao? Evan thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy có chút không nói gì. Thả lỏng, quái đản thả lỏng, ngươi không thấy vật này sắp giết Harry sao? John nghe được Evan lời nói có vẻ phi thường kích động, dưới cái nhìn của hắn người đều phải chết còn làm sao thả lỏng a? Xem ra ngươi cũng là người ngu ngốc, quên đi chẳng muốn cùng ngươi nói, biết rõ phía dưới như vậy hắc còn không biết sử dụng chiếu sáng thuật, các ngươi cũng thật là không sợ chết. Evan phủi John như thế, nhất thời có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Mà đang lúc này, Hermione trực tiếp móc ra đũa phép, nàng ma lực rất nhanh hội tụ đến đũa phép bên trên. Trải qua lâu như vậy rèn luyện, nàng ma lực cũng từng bước tăng lên, nàng hiện tại có thể so với nguyên tác bên trong không biết mạnh bao nhiêu đây. Lumos, tuy rằng nàng đọc lên thần chú, một đạo sáng sủa như là mặt trời ánh sáng trong nháy mắt phân tán. Những người quấn quanh ở Harry trên người sắp giết hắn bẫy quỷ cũng dường như nhìn thấy thiên địch bình thường, lập tức toàn bộ rút lui ra, trong lúc nhất thời phía dưới bẫy quỷ xuất hiện một mảnh chân không, mà Harry cũng đi rơi ở trên mặt đất. Bẫy quỷ cũng gọi là lưới giết người, ngươi dễ dụ càng lợi hại nó liền càng sẽ phải mạng ngươi. Giả như ngươi thanh tĩnh lại, như vậy hắn thì sẽ không đối với ngươi có quá nhiều thương tổn. Còn có bẫy quỷ sợ sệt mặt trời, những thứ này đều là thảo dược học kiến thức căn bản. Hermione bình thường bình tĩnh giải thích, một bên yên lặng thu hồi chính mình đũa phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới cái nhìn của nàng những thứ đồ này xác thực thuộc về trụ cột nhất tri thức, biết những thứ đồ này thật không có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo, còn John bọn họ có nghe hay không liền không phải là mình quan tâm sự tình. Nàng có thể cảm giác được cái gọi là chúa cứu thế cùng bằng hữu của hắn, tựa hồ cùng Noe bọn họ chênh lệch thật sự có chút đại. Nàng thậm chí cũng hoài nghi lên, này cái gọi là chúa cứu thế có phải là vốn là một cái lời nói dối. Đương nhiên, Hermione cũng sẽ không đần độn đem câu nói như thế này nói ra. Có phải là lời nói dối cũng cùng nàng không có dù cho một tia quan hệ, nàng chỉ là một học sinh, nàng cần phải làm là cố gắng học tập tân tri thức. Đồ vật của hắn thật cùng nàng không có một mao tiền quan hệ, coi như có vậy cũng là chuyện của tương lai. Xem ra, ban đầu ta là thật sự ngốc, ta thật nên nghe theo phân viện mụ kiến nghị, đi Ravensworth, cách chương.